Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi. Khốn kiếp. Người phụ nữ này lại chơi cái gì với tôi vậy? Đang yên đang lành nói xin lỗi cái gì? Tiêu Diễn. Tôi biết. Lúc trước thái độ của tôi đối với anh không tốt. Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cả đời cũng chưa từng trải qua sóng gió gì. Cũng không có ai đối đầu với anh. Cho nên, khuấy động lòng hiểu thắng của anh. Tôi xin lỗi vì thái độ của tôi. Tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi. Tôi hy vọng anh sẽ không đùa giỡn với tôi lần nào. Nữa, tôi không nhàn rỗi như anh. Có thời gian và năng lượng để chơi trò chơi cảm xúc. Bây giờ tôi chỉ muốn làm việc thật tốt. Không có tâm trạng để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tiêu Diễn mơ hồ. Một lúc lâu sau, anh ấy mới nhíu chặt lông mày. Cô đây là, được nghênh đón còn từ chối sao? Một ngụm máu mắc kẹt trong cổ họng của Giản Ninh. Đậu xanh, con bướm hoa này, không hiểu lời nói của con người sao? Giản Ninh giận dữ, cô ấy rốt cuộc nhịn không được nữa. Đột nhiên ngẩng đầu, chửi bới. Tôi đặc biệt từ chối anh đấy. Trong đầu anh có hồ hay có túi vậy? Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không có hứng thú với anh. Sau này anh cũng đừng trêu chọc tôi nữa. Hiểu không? Tiêu Diễn nhìn chằm chằm Giản Ninh. Nhìn cô ấy tựa hồ không nói dối. Anh ấy tức giận không thôi. Đậu xanh, người phụ nữ không biết nhận thức. Phụ nữ theo đuổi Tiêu Diễn anh rất nhiều. Anh ấy không cho những người phụ nữ này cơ hội. Ngược lại đến theo đuổi cô ấy. Vậy mà cô ấy còn dám từ chối. Khốn kiếp, lòng hiếu thắng của Tiêu Diễn thật sự bị khơi dậy. Anh ấy đang ở trên ớt cay nhỏ này. Không phải là cô ấy phát tiết sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày. Anh ấy muốn cô ấy ở trước mặt anh ấy. Dịu dàng giống như một chú cừu nhỏ. Tiêu Diễn, anh có nghe rõ không đấy? Sau này còn dám trêu chọc tôi. Cho dù anh là ông chủ của tôi. Tôi cũng sẽ không chịu đựng được anh. Không hiểu. Giản Ninh suýt chút nữa bị tức giận hộc máu. Ngón tay cô ấy run rẩy. Chỉ vào Tiêu Diễn. Anh, cô có bạn trai không? Anh hỏi cái này làm gì? Trả lời tôi có hay không là được rồi. Không. Bộ dạng Tiêu Diễn bất ngờ. Anh ấy buông tay. Cũng đúng. Là tôi đã hỏi nhiều. Cô hung dữ như vậy. Ai dám tìm cô làm bạn gái chứ? Nếu cô đã không có bạn trai. Tôi không có bạn gái. Tại sao cô không cho phép tôi theo đuổi cô? Tôi không hứng thú với anh. Nhưng tôi hứng thú với cô. Tiêu Diễn nhìn cô ấy nghẹn đỏ mặt. Tiến đến bên cạnh cô ấy. Nháy mắt với cô ấy. Đừng vội vàng từ chối. Là cô không hiểu tôi. Đợi cô hiểu tôi rồi. Tôi bảo đảm. Cô nhất định sẽ yêu tôi. Ha hai. Chấm. Nào nào nào. Tôi sẽ giúp cô rửa chén. Giản Ninh ném rẻ rửa chén vào bồn rửa chén. Cởi găng tay rửa chén ra. Thích rửa thì rửa đi. Anh từ từ mà rửa. Nói xong. Cách chương.